Muốn cùng anh già đi. Chương 22, góc truyện audio.com. Tiểu Tình tỉnh lại, Đổ Tình từ từ mở mắt, hình ảnh trần nhà trắng toát đập thẳng vào trong mắt, bên tai như văng vẳng âm thanh quen thuộc. Cuối cùng mọi thứ xung quanh đã hiện rõ, Hồ Tình nhìn thấy gương mặt của Ôn Lan, trên mặt cô ấy lộ rõ vẻ sốt ruột, đang vỗ nhẹ mặt của Hồ Tình. Cuối cùng cũng thấy Hồ Tình mở mắt ra, Ôn Lan mới tỏ vẻ vui mừng. Ôn Lan, tớ, Hồ Tình nhìn lại xung quanh, hiển nhiên đây là nhà của Ôn Lan. Sao mình mở mắt ra cái là đến đây rồi, trong trí nhớ của cô nhớ rằng lúc ngất xỉu vẫn đang trên đường phố. Hồ Tình nhíu mày, trông có vẻ băn khoăn, nhưng dù sao bây giờ cô đã ở nhà Ôn Lan rồi, quá trình đến đây như nào đã không còn quan trọng. Ôn Lan đưa cho Hồ Tình một ly nước ấm, đi một chặng đường lâu như thế này, Hồ Tình sớm đã khát nước vô cùng, nước chảy qua cuống họng cô mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ít nhất cô đã lấy lại được sức lực để nói chuyện. Băng gạc trên người có vẻ đã được thay, Hồ Tình cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với khi nó bị mồ hôi ngập ướt, nhưng trong lòng thoáng qua một chút nghi hoặc. Chưa đợi Hồ Tình hỏi, Ôn Lan đã mở miệng giải thích. Tôi thấy băng vết thương của cậu bị mồ hôi ngập ướt hết rồi, liền gọi bác sĩ thay cho cậu, cũng đã khử trùng, đây là mấy hộp thuốc ông ấy để lại cho cậu. Hồ Tình gật đầu, trong lòng cũng không nghĩ ngợi thêm nữa. Tiểu Tình, sao cậu lại thành ra thế này? Lời nói của Ôn Lan phảng phất thương xót. Trong ấn tượng của cô, Hồ Tình là một cô gái hoạt bát ngây thơ, ai cũng yêu mến. Nhưng sao bây giờ lại thành dáng vẻ khốn đốn tiểu tụy thế này, không còn một chút sức sống trên người, trầm lặng nhợt nhạt. Với lại tôi cũng nghe nói cô mang bầu rồi mà, sao bây giờ? Ôn Lan nhìn vào bụng phẳng phiu của Hồ Tình, không nhịn được liền nói ra, nhưng lập tức cô phát hiện tâm trạng đau buồn của Hồ Tình, Ôn Lan đành vội câm nín. Ôn Lan, tớ sắp ly dị rồi. Khi Hồ Tình nói câu này, dáng vẻ bình tĩnh tựa như người sắp ly dị không phải là cô, mà là người khác. Trong mắt Ôn Lan ánh lên một tia kinh ngạc, tình cảm của Hồ Tình dành cho Kỳ Thiệu Xuyên, cô cũng biết người mà Hồ Tình yêu nhất vẫn chính là Kỳ Thiệu Xuyên. Ôn Lan cũng biết rằng, hồi xưa khi hai người kết hôn, Hồ Tình vui mừng vô cùng, nhưng bây giờ hai từ ly dị này lại do đích thân Hồ Tình nói ra một cách rừng rưng và bình tĩnh, tuy nhiên cô vẫn nhận thấy được một chút bi ai và thất vọng trong đó. Ôn Lan có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi tiếp nhưng Hồ Tình không cho cô ấy cơ hội mở miệng nữa. Hai năm nay cuộc sống của tôi không hề tốt, người mà Kỳ Thiệu Xuyên yêu là An Nhiễm, có lẽ hồi xưa tôi không nên kết hôn với Kỳ Thiệu Xuyên. Giọng nói Hồ Tình xen lẫn một chút thất vọng và buồn bã. Nếu không phải tại cô hồi xưa kiên quyết muốn lấy Kỳ Thiệu Xuyên, thì hôm nay có lẽ cô cũng không phải rơi vào tình trạng khốn khổ thế này, bố cô không phải vào tù, sản nghiệp của gia đình cũng sẽ vẫn thịnh vượng, không phải dẫn đến mức nhà tan cửa nát, xét đến cùng, mọi việc bây giờ kỳ thực là do tính cách ngoan cố của cô gây nên. Bây giờ cô đã tỉnh ngộ, cuối cùng cô cũng quyết định từ bỏ Kỳ Thiệu Xuyên, đây là một cuộc tình không thuộc về cô ta, giờ cũng đã kết thúc. Ôn Lan lẳng lặng nghe Hồ Tình kể, thở phào một hơi. Trước đây tớ đã không đồng ý cậu với Kỳ Thiệu Xuyên ở bên nhau rồi, người anh ấy yêu luôn là An Nhiễm. Ôn Lan có chút đau lòng, dáng vẻ bây giờ của Hồ Tình không phải là kết quả của việc ngoan cố hay sao? Góc truyện audio.com. Hồ Tình nghe xong liền cười khổ sở, đến tận bây giờ, người biết về bản chất của mọi vấn đề vẫn chỉ có cô và An Nhiễm mà thôi. Cách chương.